Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh vốn là không thích uống cà phê mà. Cô thu quạt chén không nghiêm trang nói. Ở thành phố C, lúc bọn họ đi siêu thị, rút chúng một máy. Philip pha cà phê. Cô hào hứng mua bột cà phê về pha. Kết quả pha xong, Trung Soái cau mày ghét bỏ đẩy ra. Mấy cái thứ đáng ghét này, có gì ngon cơ chứ, anh không thích. Trung Soái nghe vậy, lướt mắt xem thường. Cô vợ nhỏ của anh, có lúc không phải ngốc bình thường. Vừa rồi ý của anh là, nhớ cô, cho nên vội vàng trở lại. Cô thế nhưng... Hừ, vẫn nhỏ không có lương tâm. Anh leo tới cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm cô cầm chén đũa bỏ vào bồn rửa chén. Tiểu Tử Hàm phản ứng kịp, không nói chuyện, chỉ là trên miệng chứa đầy, cười trộm. Sau đó đeo tạp dề lên đứng ở trước kệ bếp rửa chén. Trung Soái dựa vào cạnh cửa phòng bếp nhìn cô, nhìn một lát liền không thành thật. Bàn tay lướt qua eo nhỏ của cô, thân thể dính sát vào cô, đầu lại chôn ở bên cổ cô nhẹ nhàng nói. Em đang rửa chén. Cảm giác tê liệt làm cho cô khẽ lùi thân, quay đầu ra. Nhỏ giọng khá nghi anh quấy rầy. Anh biết. Trung Soái gãy cắn vành tay của cô, tay dán hông của cô vuốt ve. Vậy anh còn không buông ra. Tiếng Tử Hàm bĩu môi, mất hứng oán trách. Biết rõ nhìn anh không tới, nhưng vẫn không đựng nổi, trợn trắng mắt. Chỉ là bạn nào đó không chỉ có không thấy được ánh mắt của cô, ngay cả lời của cô cũng không thèm để lọt vào tai. Không những không buông ra, còn tiến thêm một bước, đầu lưỡi xâm nhập vào lỗ tai của cô. Sắc tình liếm liếm, thanh âm ẩn chứa dục vọng phả vào lỗ tai của cô. Bà xã, em thơm quá. Trương Soái, đừng làm rộn, em phải rửa chén. Tiếng Tử Hàm muốn nhắc lại lời cầu xin, nhưng xúc cảm khiến cho tay cô nhịn nhộn ra. Lời nói ra không giống như kháng nghị, ngược lại tràn đầy trêu chọc. Em rửa chén của em, không cần phải để ý đến anh. Anh cười giảo hoạt, nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài của cô. Bộ đồng phục này đẹp mắt đến chết tiệt. Váy thiết kế không chỉ làm nổi bật vóc người lung linh hấp dẫn, đặc biệt mê người của cô. Vừa mới rồi lúc tựa vào tại cửa, làm anh cũng rất muốn, rất muốn dấn tới, nhìn trộm nét hoa mỹ bên trong. Anh như vậy làm sao em sửa được? Tiếu Tử Hàm buồn bã than thở. Vậy đừng rửa nữa. Bàn tay anh nóng bỏng trượt vào áo sơ mi, cái tầng áo lót nâng bầu ngực sữa tròn trịa căng đầy của cô lên. Thanh âm khàn khàn chậm rãi thì thầm. Bà xã, anh sắp nghẹn chết rồi. Vừa nói vừa dùng vật gì đó cứng ngắc nóng bỏng không ngừng thúc vào cô. Tiếu Tử Hàm còn muốn cò kè mặc cả, thân thể thoáng một cái đã bị cô ôm lên kệ bếp, còn không kịp kêu lên, cánh môi đã bị chặn lại. Đôi môi bị thương sợ đụng phải làm đau, khiến Tiếu Tử Hàm hô lên. Đau. Trung Soái phản ứng kịp, ngoài miệng nhẹ sức, nhưng không hề tính toán kỹ, bỏ qua ý vị tới tay. Anh dịu dàng liếm quanh đôi môi đỏ mọng, non mềm, mang vết thương. Thật dịp cô trầm mê, mở ra hàm răng thì đầu lưỡi nhanh chóng thăm dò vào trong miệng. Cùng với cô chậm chạp quấn quýt dây dưa, kéo cái lưỡi cô chậm rãi mút. Trung Soái, cô nỉ non gọi, không biết nên như thế nào. Cuối cùng chị đành phải dừng lại khước từ, kìm lòng không được, vòng tay ôm anh. Bảo bối, anh ở đây. Trung Soái đã lột ra áo sơ mi, để cao áo lót. Bàn tay nóng rực tùy ý ở trên da thịt trần trụi của cô, dẫn phát ra từng trận rung động. Mắt thấy anh thắp tháo áo ngực, Tiếu Tử Hàm biết chống cự nữa cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay vòng lên cổ của hắn, nhẹ giọng làm nũng. Ông xã, chúng ta đi vào có được hay không? Nơi này không tốt sao? Hơi thở của Trung Soái càng ngày càng nặng nề, đôi môi mỏng theo cổ cô trượt thẳng xuống, đi tới chỗ mẫn cảm nhất của cô, dừng lại, làm lại trêu chọc, cho đến khi bị cô khiêu khích phát ra tiếng rên nhẹ, sụi lơ, không có năng lực phản kháng chút nào. Anh mới hả hê cởi xa áo người của cô, chậm rãi chặt hai quả anh đào, anh nhớ nhung đã lâu. Chỗ nhạy cảm bị đụng chạm, Tiếu Tử Hàm bật kêu thành tiếng, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đùa bỡn tiểu anh đào trước ngực cô, phối hợp với đầu lưỡi, tay Trung Soái vội vàng để quần của cô xuống, cởi ra quần lót đáng yêu, tay còn lại cởi quần của mình ra, xâm nhập giữa hai chân cô, lời nóng dục vọng chống đỡ ở cơ huyệt non mềm, chậm rãi cọ sát, dẫn dụ ra nhiều mật dịch hơn. Khát vọng treo lên nhưng lại không thỏa mãn, kích thích Tiếu Tử Hàm gần như cất ra tiếng thét chói tai. Vừa vặn mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo lại nhắc nhở cô hiện tại đang ở nơi nào. Đây là phòng bếp, hình ảnh xê dưa làm cô xấu hổ chết. Nếu quả thật như vậy, cô thật. Nghĩ đến đây, Tiếu Tử Hàm đỡ tay chống đỡ thân hắn đang áp xuống, dãy dụa lần cuối cùng. Ông xã, đi vào có được hay không? Đi vào. Trương Sái khẽ cong một nụ cười tà ác, kéo ra hai chân của cô kiên định nói. Được. Lửa nóng phái nam dũng mãi nhấn mạnh vào một cái, vùi sâu vào hơi nhiệt ấm áp. Không. Tiếu Tử Hàm phát ra một âm thanh ngầm dài, nhỏ giọng kêu lên. Không. Anh đem cô chân kéo mở lớn hơn, dục vọng nặng nề đảo trong hòa huyệt, sâu xa chế ngạo. Bà xã, không phải em kêu anh đi vào sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net